Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, hàng phục gấu tuyết. Gấu tuyết. Diệp Trần nhìn trước mặt đồ vật khổng lồ, trong mắt đều là tò mò. Cái này gấu tuyết có thể ở Nam Cực như thế trong hoàn cảnh ác liệt còn sống, nhất định là có hắn chỗ hơn người. Không thể không nói, cái này gấu tuyết lớn hết sức, vậy lông lại là 10 phần dịu hiền. Một đôi mắt to vậy đang ngó chừng Diệp Trần và Tiểu Vi nhìn. Ta, hai ta có phải hay không? Phải chết. Tiểu Vi nhìn tương đương với hết mấy nàng gấu tuyết, vậy uy mãnh thần thái, nàng liền cảm giác được mình là sống không nổi nữa. Dẫu sao, nàng và Diệp Trần hai người, có lẽ cũng không đủ đối phương ăn. Cái này còn làm sao sống? Không cần sợ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, an ủi một câu, nói, ta có thể bảo ngươi không chết. Trước mắt cái này gấu tuyết nhìn rất uy vũ hùng tráng, nhưng hắn mới vừa rồi vậy nhìn một tí, liền kim đan hậu kỳ thực lực, bất quá giống như dã thú cũng so loài người mạnh hơn một ít. Nếu đánh thật, vậy không đơn giản như vậy. Diệp Trần cũng chỉ có thể bảo đảm mình và Tiểu Vi hai người cũng có thể còn sống. Có thật không? Tiểu Vi còn có chút không quá tin tưởng. Cái này gấu tuyết nhìn qua, một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, cũng không phải là dễ trêu như vậy. Hống, vậy gấu tuyết tựa hồ là cảm giác được cái gì, xông lên Diệp Trần và Tiểu Vi hai người gào thét một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ngươi đứng xa một chút. Diệp Trần vỗ vỗ Tiểu Vi, mở miệng nói, đây là muốn làm gì? Một mình đấu. Tiểu Vi nhìn Diệp Trần dáng vẻ, nhất thời liền tò mò. Đơn thuần từ thể tích đi lên xem, 10 cái Diệp Trần cũng không nhất định có gấu tuyết lớn như vậy. Cái này còn làm sao đánh? Bất quá Diệp Trần nếu nói như vậy, Tiểu Vi cũng chỉ tốt hơi ở cách xa liền một chút, ở 100 mét ra ngoài địa phương đứng. Nàng muốn xem Diệp Trần là đánh như thế nào. Tới, tới. Diệp Trần hướng gấu tuyết ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói thẳng một câu, tên này tu hành nhiều năm như vậy, đã sớm có một chút linh trí. Diệp Trần nói một ít lời lại phối hợp động tác tay. Những băng này gấu trên căn bản cũng là có thể nghe hiểu. Hống, gấu tuyết giống lớn một tiếng, liền hướng Diệp Trần nhào tới. Vậy thân thể to lớn, đạp trên đất, mặt đất đều rung một cái. Thậm chí, Tiểu Vi đều phải cảm thấy một khối này sông băng muốn hoàn toàn vỡ vụn ra. Gấu tuyết vậy miệng to như chậu máu trực tiếp hướng Diệp Trần dương ra. Xem cái này dáng điệu, nó là phải đem Diệp Trần cho hoàn toàn ăn hết. Ken két, cách 100 mét xa Tiểu Vi nhìn một màn này, cũng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Đặc biệt là nghe được ken két đích một tiếng, liền cho là gấu tuyết đem Diệp Trần trực tiếp ăn hết. Dẫu sao, vậy miệng to như chậu máu, tốc độ kia, bỏ mặc làm sao xem, Diệp Trần cũng là muốn được ăn hết. Không có biện pháp ngăn trở à? Mở mắt ra vừa thấy, nhưng phát hiện, Diệp Trần không biết lúc nào đã xuất hiện ở gấu tuyết phía trên. Một cái tay để ở gấu tuyết trên đầu. Cái này, lấy tay để ở gấu tuyết đầu. Thấy một màn này, Tiểu Vi đã kinh ngạc lấy tay ngăn chặn miệng mình, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Diệp Trần lại có thể sử dụng tay để ở. Đây là cái gì làm việc? Lùi. Diệp Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, một tay để trước gấu tuyết đầu, một cái sức lực đem nó lui về phía sau đẩy. Gấu tuyết ở Diệp Trần thúc đẩy dưới, lại thật lui về phía sau đổ lui lại mấy bước. Điều này sao có thể? Tiểu Vi đã không có biện pháp tin tưởng một màn này. Thể tích khổng lồ như vậy gấu tuyết, lại bị Diệp Trần một tay đẩy đi. Cái này quá khác thường. Ngao ô, gấu tuyết tựa hồ còn rất tức giận, ngưỡng mặt thét dài liền một tiếng, liền hướng Diệp Trần nhe răng tét miệng. Xem cái bộ dáng này, là muốn phản kháng. Sao quả nhiên là sao? Không đem ngươi đánh một trận, còn không biết ai lợi hại. Diệp Trần nói xong, bàn tay dương ra, một đạo do linh lực xanh thành roi dài liền xuất hiện ở tay mình trên. Chợt hướng gấu tuyết trên mình quất một roi, Ngao ngao ngao, gấu tuyết bị đau, đột nhiên kêu lớn một tiếng, nhè răng tét miệng hướng Diệp Trần nhào tới. Vậy to lớn thân thể, nhìn Tiểu Vi là kinh hồn táng đởm, nhưng Diệp Trần hai chân đứng ở giữa không trung bên trong. Đối mặt nhào tới gấu tuyết cũng không có cái gì sợ vẻ. Cầm roi trong tay lần nữa quơ, quất vào gấu tuyết trên mình. Người sau bị đánh ném xuống đất, lại bò dậy, hướng Diệp Trần nhào tới. Giống nhau một bộ không sợ đau dáng điệu. Nhưng Diệp Trần nhưng rõ ràng, gấu tuyết hiện tại vẫn còn cáu kỉnh trạng thái bên trong. Thể lực đầy đủ, đối mặt mình, còn có dư lực. Diệp Trần vậy không nóng nảy. Gấu tuyết mỗi tấn công tới một lần, hắn liền quất một lần. Quất gấu tuyết cả người đều là vết thương. Như vậy phản phục ước chừng mười mấy lần sau đó, gấu tuyết rốt cuộc nằm trên đất. Oán khí mười phần nhìn Diệp Trần, muốn động thủ, lại không dám. Lần này, là thật sợ đau. Sao mặc dù không có khai hóa, nhưng cơ bản linh trí vẫn phải có. Huống chi đầu này gấu tuyết, xem tuổi thọ ít nhất cũng có 50 năm hướng lên trên. Linh trí đã đến tầng thứ nhất định, và Diệp Trần giao thủ như thế nhiều lần. Đã biết là chiến không thắng nổi Diệp Trần, còn muốn tới sao? Diệp Trần ngược lại thì hướng nó vẫy vẫy tay, hỏi, gào gào, hu hu, gấu tuyết hét to mấy tiếng, lắc đầu một cái, sau đó liền nằm trên đất, kính sợ nhìn Diệp Trần, rõ ràng cho thấy cầu xin tha thứ ý. Ha ha, Diệp Trần không nhịn được phá lên cười, gấu tuyết lớn như vậy thể tích, còn biết cùng mình cầu xin tha thứ, bán dậy manh tới ngược lại cũng có chút ý tứ, nó đây là nhận thua sao? Tiểu Vi gặp Diệp Trần xuống, liền tò mò hỏi, không sai, Diệp Trần khẽ gật đầu, lần này là thật bị ta đánh đau. Nếu không, là sẽ không làm một cái như vậy động tác, ngươi thật là lợi hại à, liền gấu tuyết cũng có thể đánh bại. Tiểu Vi không nhịn được nói, ngươi, khí lực của ngươi tại sao biết cái này sao lớn? Nàng ở Bắc Cực loại địa phương này sinh sống rất nhiều năm. Vẫn là lần đầu thấy được Diệp Trần hung mãnh như vậy người. Lại liền gấu tuyết cũng có thể trực tiếp đánh bại. Để cho gấu tuyết nằm trên đất cầu xin tha thứ. Cái này thật là chính là một lần đầu. Sau này lại nói tường tận. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ tiếp tục đi tìm giường băng. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, hiện tại đầu này gấu tuyết khuất phục. Chúng ta có thể cưỡi nó đi. Cưỡi gấu tuyết, nghe nói như vậy. Tiểu Vi nhất thời một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại có chút không dám. Dẫu sao, cái này gấu tuyết thể tích lớn như vậy, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đi, chúng ta cùng nhau. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mang Tiểu Vi trực tiếp nhảy đến gấu tuyết trên lưng. Lúc mới bắt đầu, gấu tuyết còn có chút không vui đâu. Nhưng Diệp Trần ở trên lưng đánh mấy cái. Lập tức đàng hoàng cõng Diệp Trần và Tiểu Vi sông băng chỗ sâu đi tới. Cưỡi gấu tuyết, đây đối với Diệp Trần và Tiểu Vi hai người mà nói. Đều là sao, cảm giác mới mẻ vẫn là rất đủ. Đi không tới nửa tiếng, gấu tuyết liền không đi vào bên trong. Bỏ mặc Diệp Trần làm sao dùng sức đánh. Đều vô dụng, ngao ô ô, gấu tuyết dùng sức kêu mấy tiếng. Hai chân trên đất nện, dù sao thì là không được trước. Như thế một làm, Diệp Trần liền biết rõ, ở sông băng chỗ sâu, bất đồng dáng vóc to động vật chiếm cứ mình lãnh địa. Một khi qua một cái phạm vi, chính là động vật khác lãnh địa, gấu tuyết ở mình trong lãnh địa có thể là tùy ý là. Một khi ra mình lãnh địa, vậy thì có thể gặp phải công kích, xem ra phía trước này có một cái so gấu tuyết còn lợi hại hơn quái thú. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.